Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, ta muốn, không dám muốn, chương 1049, ta muốn, không dám muốn, vừa mới lão giả kia là ai? Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình trong đầu thanh âm tin tức, trên cành cây hình tượng kết thúc. Đối phương chuẩn bị cầm Long Biến làm thú cưỡi, Long Biến Thiên Đế cũng không phải kẻ yếu. Đương nhiên, nói là hiện tại, Long Biến Thiên Đế là tứ phạm thiên chi chủ một trong. Dù là không phải thánh nhân, cũng tiếp cận cấp thánh nhân thực lực. Năm đó Long Biến Thiên Đế giống như cũng là khi còn bé. Tiểu xà rất nhỏ, như vậy tính ra, chỉ sợ có vạn năm năm tháng. Long Biến Thiên Đế sống khả năng không chỉ vạn năm, đối phương là yêu tộc tuổi thọ càng dài một chút. Long Biến Thiên Đế đứng trước thọ nguyên đại quan, có lẽ đại biểu hắn sống tuế nguyệt càng xa xưa. Hình tượng bên trong Thương Miêu, cũng không biết tại như thế mập mạp, như thế lớn, vẫn là con mèo nhỏ dáng vẻ. Hình tượng bên trong những người kia đều đã chết đi. Ngoặc kép. Phương Bình trả về nghĩ đến vừa mới tra hỏi dáng vẻ của người kia. Đối phương nói dũng cảm tiến tới. Đại đạo nện vững chắc tùy mạnh, cũng không hướng phía trước. Như thế nào tiến lên? Lời này, Phương Bình kỳ thật nghe rất nhiều người nói qua. Hắn chưa thành võ giả thời điểm. Biết có hai lần tôi cốt ba lần tôi cốt. Lão Vương nói cho hắn biết. Vì làm chắc cơ sở mà từ bỏ tiếp tục mạnh lên. Cái này rất ngu xuẩn. Lượng sức mà đi. Không muốn vì đặt nền móng mà đặt nền móng. Hắn kim thân bảy rèn thời điểm. Lão Trương cũng đã nói với hắn lời tương tự. Không muốn vì tám rèn chín rèn mà dừng lại tại bát phẩm cảnh. Đi lên phía trước. Đây mới là cường giả mạnh lên căn bản. Người không hướng đi về trước. Căn cơ lại vững chắc, đó cũng là phế vật, giống như bản nguyên đại đạo, người không hướng đi về trước, dù là mở rộng đến vạn mét, tăng phúc cao tới một lần, vậy cũng chỉ là có thể so với tuyệt đỉnh cảnh, mà đi lên phía trước một vạn mét, người đã thành đế cấp, nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên lẩm bẩm nói, người hỏi, ta giống như có chút quen thuộc, ngoặc kép. Phương Bình có chút khó tin, ta quen thuộc, thượng cổ cường giả, ta là gặp qua mấy vị, có thể lão nhân kia học sinh, chính mình làm sao lại quen thuộc, ai, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào, hồi tưởng đến vừa mới dáng vẻ của người kia, có thể ký ức lại là có chút mơ hồ, lão giả là hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng, cái kia tra hỏi người trẻ tuổi. Tại hắn trong ấn tượng thế mà cũng dần dần biến mất. Phương Bình tâm thần hơi rung, đột nhiên trong đầu điên cuồng kêu gọi nói, Thương Miêu, mau tới, nghe, ngoặc kép, hắn hô hoán, sau một khắc, Thương Miêu lè lưỡi, chảy nước miếng xuất hiện, vội vã không nhịn nổi nói, lừa đảo, lừa gạt đến đại mộc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lười nói cái này, cấp tốc nói, Long Biến Thiên Đế, năm đó là ai tọa kỵ, Thú Hoàng, ngoặc kép, a, ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút, móng vuốt bắt đầu, nửa ngày sau mới nói, không phải đâu, ta không nhớ rõ nha, không phải, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hỏi, trước ngươi không phải nói, Long Biến Thiên Đế trộm Thú Hoàng thần khí. Hắn nếu không phải Thú Hoàng tọa kỵ, làm sao lại cùng Thú Hoàng có quan hệ? Ngoặc kép, Thương Miêu buồn bực nói. Phải cứ cùng Thú Hoàng có quan hệ mới có thể trộm sao? Ngoặc kép, có câu nói Thương Miêu không nói. Lại nói, ai nói thần khí bị Long Biến Thiên Đế cho trộm? Không phải tại bản miêu cái này sao? Lần trước lắc lư ngươi, ngươi cũng tin tưởng, đương nhiên, lời này cũng không cần phải nói ra. Phương Bình lại nói, vậy ngươi thời kỳ thượng cổ, tại một cái lão đầu giỏ trúc bên trong điêu đi một đầu tiểu xà. Chính là Long Biến Thiên Đế. Lão đầu kia là ai? Bọn họ người đệ tử có nào? Ngoặc kép, lão đầu, tiểu xà, ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt nói. Cái gì lão đầu? Thật nhiều lão đầu, ngươi nói cái nào? Ăn rắn, bản miêu không ăn rắn. Không đúng, nếm qua một đầu, chính là cái kia Vạn Yêu Vương trưởng bối. Chấm ngoặc kép, địa quật Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương đình vị kia đế tôn, trưởng bối của nó bị thiên cầu nấu. Đây là Thương Miêu nói, đến nỗi là thiên cầu nấu, vẫn là Thương Miêu hầm, ai cũng không rõ ràng. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ta hỏi ngươi, cực đạo bốn thiên đế, là tự học thành tài, vẫn là có lão sư. Ngoặc kép, hắn cảm giác vừa mới nói chuyện người kia có chút quen thuộc. Mà hắn chân chính quen thuộc cường giả thời thượng cổ, kỳ thật chính là chuyển thế sau lão vương ba người. Dũng cảm tiến tới, không quan tâm đại đạo rộng lớn. Không muốn vì đặt nền móng mà đặt nền móng, dám ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, lên tiếng chất vấn lão sư của mình, một vị trí cường giả, dạng này tính cách, tại thượng cổ thời kỳ, kỳ thật rất ít gặp. Tại thượng cổ trong mắt cường giả là trí cao vô thượng, đừng nhìn chỉ là một câu chất vấn, dạng này đảm phách, không phải tùy tiện ai cũng có thể nói ra tới. Cực đạo thiên đế, chấm ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt vò đầu nói. Không nhớ rõ nha, bản miêu khi còn bé, bọn hắn liền rất lợi hại nha. Đều nói, khi còn bé đại hắc kiểm nói muốn nhốt ta phòng tối. Có thể hòng, bọn hắn có lão sư sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật hơi, nói như vậy. Vừa mới vị kia không phải lão vương bọn hắn. Cũng thế, ai có thể làm cực đạo thiên đế lão sư? Bất quá Thương Miêu gia hỏa này, thế mà một điểm không nhớ rõ những thứ này, cũng làm cho Phương Bình im lặng. Quả nhiên, mèo này trừ ăn ra chính là ngủ, nên biết không có chút nào biết. Được rồi, hỏi cũng hỏi không, đều lên cổ trong năm chuyện. Dù là lão vương bọn hắn thật sự có lão sư lại như thế nào? Phương Bình lắc đầu, lão sư liền không chắc so học sinh mạnh. Điểm này, nhìn Lữ Phượng Nhu cùng là hắn biết. Đến nỗi vừa mới người kia là ai, cũng không cần thiết truy đến cùng. Càng lớn xác suất là đã sớm chết. Phương Bình không có lại nói chuyện với Thương Miêu. Mèo này lại thúc giục hắn làm ăn. Đè xuống ý niệm trong lòng, Phương Bình tiếp tục đi lên kéo lên. 1.000m, 1.100m, 1.200m. Áp lực càng lúc càng lớn, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Chờ đến 1.500m, Phương Bình trên thân cũng xuất hiện đạo đạo vết máu. Giờ phút này, Phương Bình trước mặt, đại thụ trụ cột bên trên, xuất hiện lần nữa một hình ảnh. Bộ này hình tượng, rất ít người. Hai người, Phương Bình đều thấy không rõ hình dạng. Thấy không rõ hình dạng, thường thường đại biểu cho thực lực đối phương cường đại. Năm đó Thiên Mộc không cách nào bắt được đối phương bộ dáng. Hai người, một lão già, một trung niên. Lão già tóc tuyết trắng, trung niên mái tóc màu đen. Hai người một trước một sau, tại Thiên Mộc bên cạnh chậm rãi đi tới. Một mực không có thanh âm, không biết rõ quá rồi bao lâu, Phương Bình trong đầu có sóng chấn động truyền đến. Lão sư, nếu thực như thế làm sao? Ngoặc kép, trung niên đặt câu hỏi, thanh âm có chút phức tạp. Không sai, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tuyên tiết, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt chấn động. Ai? Lý Tuyên Tiết, Trấn Thiên Vương. Cái này trung niên là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương còn có cái lão sư. Hình tượng bên trong, lão giả quay người, ngữ khí điều hưu nói. Tiên nguyên kế hoạch đã không thể ngăn cản. Chư hoàng đã đạt thành bí nghị. Nhân gian diệt pháp, địa giới gãy đạo, lão phu cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Có thể nhân gian chính là lão sư chứng đạo chi địa. Tứ đế không đồng ý, chiến càng là xuất tiễn trấn nhiếp chư hoàng. Cử động lần này tất có hậu hoạn. Thiên giới không được an bình, cửu hoàng tứ đế mâu thuẫn không thể điều hòa. Tuyên Tiết, ngươi trò giỏi hơn thầy. Lão sư phó thác ngươi một chuyện. Chấm ngoặc kép, lão sư phân phó. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hình tượng lần nữa tiêu tán. Phương Bình lại là trầm mặc không nói. Hắn có chút biết lão giả đằng sau muốn nói gì. Thủ hộ nhân gian, Trấn Thiên Vương nói mình bị người ủy thác. Thủ hộ nhân gian, nguyên lai là lão sư của hắn. Lão sư của hắn là ai? Nghe giọng điệu này, cũng không phải là cửu hoàng tứ đế. Khả năng làm Trấn Thiên Vương lão sư, chỉ sợ cũng không phải hạng người vô danh. Đối phương chứng đạo tại nhân gian, gọi thẳng Chiến Thiên Đế danh tự chiến, mà không phải Chiến Thiên Đế. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu song phương thực lực tương đương, địa vị tương đương, vẫn là khác. Thượng cổ sự tình, giống như đối với mình mở ra khe hở. Phương Bình biết đến càng ngày càng nhiều. Trấn Thiên Vương lão sư, còn sống không? Hắn nói Trấn Thiên Vương trò giỏi hơn thầy. Nói là Trấn Thiên Vương mạnh mẽ hơn hắn sao? Lão giả năm đó cũng dám tham dự cửu hoàng tứ đế sự tình. Chẳng lẽ Trấn Thiên Vương cường đại hơn Thiên Vương? Ngoặc kép, từng cái nghi hoặc, lần nữa tại Phương Bình trong đầu dâng lên. Mỗi lần giải hoặc thời điểm, cũng sẽ tăng thêm một chút nghi hoặc. Phương Bình tiếp tục đi lên. Đi một đoạn, đều sẽ xuất hiện một hình ảnh. 2000 mét, Phương Bình lần nữa thấy được một hình ảnh. Lần này, Phương Bình ánh mắt thay đổi. Hắn nhận ra một người trong đó. Đầu sát, không, bá thiên đế. Bộ khôi giáp kia quá làm cho người ta mắt. Vừa nhìn thấy áo giáp, Phương Bình liền biết, đây là bá thiên đế. Giờ phút này, đầu sát tại cùng người nói chuyện. Song phương vẫn là, đều thấy không rõ hình dạng. Nói chuyện chính là đầu sát. Đấu. Ngươi không còn dám đấu nữa sao? Sợ chết, chết trận, liền chết tại cái này, chết tại thiên đình. Lão tử hôm nay muốn tiêu diệt cái này thiên đình. Ngươi muốn ngăn ta? Ngoặc kép, hình tượng bên trong, hai người hình ảnh ba động lợi hại. Có lẽ là năm đó bá thiên đế cảm xúc kích động, khí cơ bừng bừng phấn chấn, để thiên mộc khó có thể chịu đựng. Đấu thiên đế. Đây là Phương Bình lần đầu tiên nghe được tin tức liên quan tới đấu thiên đế. Cực đạo bốn thiên đế. Hắn duy nhất không hiểu rõ chính là đấu thiên đế. Không có chút nào hiểu rõ. Hình tượng bên trong, thân ảnh mơ hồ đấu thiên đế không nói chuyện. Bá thiên đế lần nữa cả giận nói. Nói cho ta, ngươi không dám đúng hay không? Ngươi nếu là không dám, vậy liền lăn đi, đừng cản ta. Chết trận, đáng chết thiên cầu, nó lầm lão tử đại sự. Ngoặc kép, đáng chết, hỗn đàn, thiên cầu hỗn đàn này chạy. Nếu không lão tử phá hủy xương cốt của nó, rút ra ngoài của nó. Ngoặc kép, giờ phút này, đầu mới chậm rãi nói. Thiên cầu cản đường, chưa chắc là chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, còn không phải chuyện xấu. Ngoặc kép. Bá thiên đế cảm xúc kích động, cả giận nói, hỗn đản này đồ chơi, nếu không phải không rảnh đi tìm nó, lão tử một quyền nện bạo nó. Đấu, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn một nhóm? Ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, ít hắn a thở dài, ngươi khẳng định là cùng bọn hắn một nhóm. Lão tử không sợ, cái gì dám chó hoàng giả, lão tử không sợ bọn họ. Đến chiến, không sợ, hôm nay lão tử liền muốn phá hủy cái này thiên đình. Tam giới vốn không chủ, bọn hắn muốn làm lão tử chủ nhân, còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, nương theo lấy câu nói này, bá thiên đế khí cơ bộc phát, sau một khắc, vọt thẳng hướng phương xa. Ầm ầm, Một tiếng nổ đùng tại Phương Bình trong đầu truyền ra. Hình tượng vỡ vụn một khắc cuối cùng. Hình tượng bên trong còn dừng lại đấu thiên đế giống như nhìn thấy cái gì. Dù là không nhìn thấy gương mặt, Phương Bình cũng cảm giác hắn ánh mắt đang nhìn chính mình. Không, đang nhìn Thiên Mộc, đây hết thảy đều là Thiên Mộc ghi chép lại. Đấu thiên đế giống như đã nhận ra Thiên Mộc lạc ấn. Ngươi cũng muốn thành yêu sao? Ngoặc kép, đấu thiên đế thì thào một tiếng, nói khẽ, vạn vật đều khổ, có trí tuệ liền sẽ có phiền não. Cần gì chứ? Ngoặc kép, đấu thiên đế nhẹ giọng nỉ non, lấy tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Mộc. Người khó, yêu càng khó, phương thiên địa này, còn có thể thái bình mấy ngày? Một số năm sau, chúng ta biến mất ở trong thiên địa, ngươi khả năng sống, đại chiến sắp nổi, hào hào sống sót đi. Ngoặc kép, dứt lời, trong tay xuất hiện một cái viên cầu, tiện tay đánh vào Thiên Mộc bên trong. Bảo đảm ngươi một mạng, tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, hình tượng triệt để vỡ vụn. Phương Bình lại là ánh mắt lấp lóe. Đấu thiên đế cho Thiên Mộc lưu lại chính là năng lượng, bảo hộ năng lượng của nó. Đây là Thiên Mộc từ thượng cổ sống đến bây giờ nguyên nhân. Năm đó Thiên Mộc ngay tại thiên đình bên ngoài, bá thiên đế giống như trực tiếp sát nhập vào thiên đình. Mà khi đó, chiến thiên đế đã vẫn lạc. Nói như vậy, bá thiên đế, diệt thiên đế hai người liên thủ, liền đưa đến phía sau thiên giới rơi vỡ. Vẫn là nói, đấu thiên đế cũng tham chiến. Nghe đấu thiên đế ngữ khí, hẳn là chuẩn bị tham chiến. Đầu sắt ra hỏa này, thật mãng ba, ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ra hỏa này trực tiếp sát nhập vào thiên đình, cực kỳ bá đạo, mà lại quả nhiên là bị thiên cầu không thể chậm trễ thời gian. Thiên cầu trốn đi, không dám ló đầu, cái này gốc thiên mộc, chứng kiến đồ vật nhiều lắm, ngoặc kép. Đối phương chứng kiến hoàng giả giảng đạo, chứng kiến thiên đình hủy diệt, chứng kiến cực đạo thiên đế đại chiến hoàng giả. Bởi vì nó là một gốc cây, cho nên nó còn sống. Nhìn một chút, Phương Bình đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Đơn giản như vậy liền thấy những vật này. Nếu là như thế, kia tà giáo tuyệt đỉnh hẳn là đều thấy được. Có thể cửu tinh trong tình báo hoàn toàn không có đề cập qua. Thật muốn bị phong vân đạo nhân thấy được, vậy thì không phải là phán đoán Thiên Mộc có ý thức, mà là khẳng định Thiên Mộc có ý thức. Bởi vì tại thượng cổ trong năm, đấu thiên đế đều nói nó gần thành yêu, kia Thiên Mộc lúc ấy hẳn là liền đã có nhất định ý thức. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu, 2000 mét. Hắn áp lực đã rất lớn, lại hướng lên, hắn kim thân chưa hẳn có thể chống đỡ. Có thể cái này gốc thiên mộc, tại sao lại cho hắn nhìn những thứ này? Phương Bình tin tưởng, đây là thiên mộc cố ý. Bởi vì thiên mộc có ý thức tồn tại, không có khả năng không khống chế được. Phương Bình bỗng nhiên lên tiếng nói, thiên mộc tất nhiên còn sống, giao lưu vài câu như thế nào? Ngoặc kép, im ắng, ngươi muốn làm cái gì? Vì sao cho ta nhìn những này thời kỳ thượng cổ hình tượng? Ngoặc kép, Long Biến, Thương Miêu, Lý Tuyên Tiết, Bá Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, ngươi cho ta nhìn những này, giống như có chút liên quan. Cái gì liên quan đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, rất nhanh, ánh mắt lấp lóe nói. Liên quan ở chỗ, ta biết bọn hắn, thật sao? Hoặc là nói, ta gặp qua bọn hắn, cho nên ngươi cảm ứng được. Ngoặc kép, cái này ba bức hình tượng, kỳ thật không có cái gì tất nhiên liên hệ. Muốn nói có, đó chính là hình tượng bên trong những người này. Hắn quen thuộc, hắn gặp qua Thương Miêu, gặp qua Long Biến, gặp qua Trấn Thiên Vương, gặp qua bá thiên đế chuyển thế đầu sát. Chẳng lẽ lại gốc cây này còn có thể phát giác được những vật này? Chưa hẳn không thể nào. Bằng không, Thượng cổ cửu hoàng, hắn làm sao không thấy được? Những người khác hắn làm sao không thấy được? Thời kỳ thượng cổ, cường giả vô số, 8 vương, 36 thánh, ai chưa từng tới thiên mộc cái này? Phương Bình từng tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén nói, ngươi tất nhiên có ý thức tồn tại. Cuối cùng đấu thiên đế một màn kia, là ngươi cố ý cho ta nhìn, đúng hay không? Chân thần cường giả tới này không phải một vị hai vị. Ta cũng không có nghe nói có mấy người nhìn thấy nhiều như vậy thượng cổ hình tượng. Đã ngươi tại, vì sao không phiếm vài câu? Ngoặc kép, im ắng, yên tĩnh, không biết rõ quá rồi bao lâu. Phương Bình trong đầu vang lên một tiếng tang thương đến cực điểm thanh âm. Ngươi, là ai? Ngoặc kép, Phương Bình thân thể hơi rung. Thiên mộc quả nhiên có ý thức. Ngươi, đến cùng là ai? Ngoặc kép, vì sao? Ngươi sẽ có những người này khí tức. Ngươi từng gặp bọn hắn, thậm chí rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép, già nua dây thanh lấy không hiểu. Mang theo nghi hoặc. Mang theo hiếu kỳ, hạng người gì, có thể gặp qua nhiều cường giả như vậy, mà lại khí tức rất nồng nặc, người bình thường là không cảm giác được, có thể nó là thượng cổ đệ nhất thủ. Phương Bình vừa đến, trên người những cái kia khí tức ngay tại kích thích hết thảy. Những hình ảnh kia có thể nói là nó cho Phương Bình nhìn, nhưng trên thực tế cũng là chính Phương Bình kích thích khôi phục. Cái thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu, đó là bởi vì hắn cùng Thương Miêu đợi thời gian tương đối dài. Cái thứ hai Trấn Thiên Vương, đó là bởi vì Trấn Thiên Vương cường đại. Cái thứ ba đầu sát, đó là bởi vì đầu sát chuyển thế, khí cơ không như trên đời. Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, Bá Thiên Đế, đều là thời kỳ thượng cổ, không cách nào ma diệt một đoạn ký ức. Thời kỳ thượng cổ cực kỳ trọng yếu nhân vật. Thiên mộc rất hiếu kỳ. Lại nói, ngươi khí cơ giống như không đúng. Có thể cũng không biết vì sao không đúng. Là có chí cường giả vì ngươi che lấp thiên cơ. Ngoặc kép, kim thân chín rèn. Ngươi là ai? Ngoặc kép, thiên mộc quan sát được rất nhiều thứ. Mà Phương Bình, cũng là nhíu mày. Cái này gốc đế cấp đại thụ. Thật không giống bình thường. Đây là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có người nói. Chính mình chuyển đổi sau khí cơ có chút không đúng. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động. Cười nói, thiên mộc, ngươi tất nhiên thành yêu. Vì sao không triển lộ, mà là vẫn giấu kín. Ngoặc kép, ngươi còn chưa nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta là ai có trọng yếu không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên mộc trầm mặc, nếu không phải trên người Phương Bình cảm ứng được nhiều như vậy khí cơ, nó sẽ không hiện thân. Ở niên đại này, kẻ yếu trên thân xuất hiện nhiều cường giả như vậy khí tức. Đây là không tầm thường. Phương Bình thấy thế lại nói, tốt a, ta trước nói, ta là Thương Miêu cùng Bá Thiên Đế bằng hữu, là Lý Tuyên Tiết vãn bối. Ta còn nhận biết Chiến Thiên Đế cùng Diệt Thiên Đế, cũng là bằng hữu, ngươi cùng bọn hắn có thù sao? Ngoặc kép, không, có oán sao? Ngoặc kép, không, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, Thiên Mộc bỗng nhiên có chút quỷ dị nói, bất quá, có chút mâu thuẫn nhỏ, Thương Miêu năm đó từng bắt đi lão hủ bạn sinh thần điều. Năm đó lão hủ còn chưa khai hóa, Thương Miêu cùng thiên cầu tại lão hủ tán cây phía trên. Bắt đi thần điểu, về sau cũng không thấy nữa thần điểu trở về. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co giật. Trở về, đến đâu trở về đi. Chim vào cái này một mèo một chó trong tay. Con muốn trở về, khó trách Thương Miêu trước đó nói. Nó cùng thiên cầu trước kia đến trên tán cây chơi qua. Hợp lấy là đi móc tổ chim. Cái này móc đi đối phương bạn sinh chim. Phương Bình không biết nên nói gì. Ta đây là muốn cõng nồi sao? Sẽ không bị liên lụy à? Phương Bình lặng lẽ nói. Thật sao? thần điểu có phải hay không chính mình bay mất. Mèo thích cùng chim chơi đùa, đó cũng là bình thường sự tình. Phương Bình nói, cười nói, có lẽ thần điểu đã sớm chính mình đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc buồn bã nói, không cần an ủi lão hủ. Lão hủ từng ở chỗ này, chứng kiến Thương Miêu Thiên Cầu đủ loại việc ác. Bọn chúng đào hoàng giả vườn rau, ở đây hô bằng gọi hữu, cùng hưởng thịnh yến. Bọn chúng đào hoàng giả hồ cá, đánh cắp tất cả ngư yêu. Bọn chúng ở đây bí nghị, Thương Miêu hô hảo hữu, Thiên Cầu làm đạo tặc. Sau khi sự việc xảy ra chia 5 năm tang, lão hủ còn tại nơi đây, chứng kiến bọn chúng thóa mạ hoàng giả chi ngôn, nghe được bọn chúng mắng to cực đạo thiên đế ngữ điệu. Không chỉ như vậy, năm đó, Thương Miêu hô chú thần sứ tới đây, chỉ vào lão hủ nói, này cây có thể làm cần câu. Kém một chút, lão hủ liền thành nó cần câu. Chấm ngoặc kép, nói lên Thương Miêu Thiên Cầu, Thiên Mộc kia là tương đương quen thuộc. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, mèo này cùng chó làm chuyện xấu, nhất định phải đến Thiên Mộc bên này thương nghị khánh công làm gì. Lần này tốt, muốn cho bọn chúng tìm một chút, lấy cớ giải thích một chút. Đều không có cách nào mở miệng. Chú thần sứ, Phương Bình nghe được xưng hô thế này, cũng là có chút lạ lẫm. Kỳ quái nói, ta biết trưởng binh sứ, trưởng sứ, trấn hải sứ, cái này chú thần sứ lại là thần thánh phương nào? Là thiên đình quan viên, ngoặc kép, chú thần sứ, rèn đúc thần khí sứ giả, chỉ vì cực đạo thiên đế cùng hoàng giả đúc binh, hoàng giả cùng cực đạo thiên đế thượng khách, tại tam giới, hoàn toàn chính xác danh khí không lớn. Đối phương chỉ rèn đúc thần khí, thánh nhân cũng chưa hẳn có thể tiếp xúc đến. Chỉ có cực đạo thiên đế cùng hoàng giả kia mới có tư cách đi tìm chú thần sứ đi rèn đúc thần khí. Người bình thường đương nhiên sẽ không biết người này. Phương Bình gật đầu, không có truy đến cùng, mà là cười nói, Thiên Mộc, ngươi còn chưa nói, ngươi đã có ý thức, vì sao không rời đi nơi đây? Chẳng lẽ là không cách nào rời đi? Ngoặc kép, Thiên Mộc không nói. Phương Bình kinh ngạc nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không vạn vật quy nhất quyết? Có cái này, ngươi có thể rời đi ha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc giống như sửng sốt một chút. Nửa ngày, buồn bã nói, ngươi biết vạn vật quy nhất quyết? Ngoặc kép, đương nhiên, thần hoàng sở trường đạo quyết mà. Ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Chuyên môn cho yêu tộc sáng tạo, chính là vì giải quyết các người hình thể to lớn, không cách nào hóa hình nan đề. Thần hoàng năm đó còn muốn bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết cái này cái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc lại lần nữa không nói gì. Nói hình như ai cũng sẽ đồng dạng. Đây chính là thần hoàng đạo quyết. Thần hoàng chẳng lẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm? Khắp nơi tuyên dương, Thiên Mộc không nói gì. Quá rồi một trận, thanh âm tang thương nói. Tiểu hữu sẽ vạn vật quy nhất quyết. Ngoặc kép, sẽ không. Phương Bình trả lời dứt khoát. Rất nhanh lại nói, bất quá ta biết nơi nào có. Thần hoàng năm đó đem đạo quyết khắc ở thần hoàng quốc phía trên. Thần hoàng quốc tại Thương Miêu kia. Ta ngược lại thật ra thăm một lần. Bất quá đồ chơi kia đối ta vô dụng, ta cũng không có nhìn kỹ. Thiên Mộc ngữ khí càng thêm tang thương ngồi dậy. Tại Thương Miêu kia, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đình trệ một lát, Thiên Mộc bỗng nhiên nói, tiểu hữu rời đi thôi, nơi đây cũng không có cơ duyên. Lão hủ chỉ là không muốn để cho người ta quấy rầy, mới bày xuống cấm chế dày đặc. Tiểu hữu lại lưu lại cũng vô dụng. Phương Bình sửng sốt một chút. Đuổi ngươi, ngươi không có hứng thú. Không phải nói Thiên Mộc khẳng định sẽ đối với vạn vật quy nhất quyết cảm thấy hứng thú sao? Phương Bình nghĩ sai. Thiên Mộc cảm thấy hứng thú. Nhưng khi biết tại Thương Miêu kia, nó bỗng nhiên không có hứng thú. Kia mèo, không phải đồ tốt, là một gốc chứng kiến mèo rất nhiều việc ác cây. Thiên Mộc cảm thấy, dù là chính mình cần, cũng không cần đi Thương Miêu cầm đồ vật. Cầm, không có kết cục tốt. Thật không có kết cục tốt. Thương Miêu một mực nói, mượn nó đồ vật không trả người, đều không có kết cục tốt. Thật không phải hù dọa người. Đó là thật. Đương nhiên, 3 phần thiên ý, 7 phần người làm, mèo chó vì. Tỷ như Thiên Mộc liền biết, có người cầm Thương Miêu mèo đĩa, nghe nói là nhặt, cũng giống như vậy bảo vật. Không phải thần khí, là đế binh. Kết quả không bao lâu, Thương Miêu Thiên Cầu mang theo đĩa trở về, đến dưới đại thụ, bắt đầu chia tang. Vị kia nhặt được mèo đĩa cường giả, vốn liếng đều bị tịch thu, thư kiện đều vô dụng, đoạt mèo ăn cơm ra hỏa, không bồi thường tiền không thể được. Thiên Mộc cũng liền không hiểu một chút thuật ngữ, không phải đến nói cho Phương Bình. Năm đó, mèo chó đã làm qua câu cá chấp pháp sự tình. Nó nhớ không lầm, cái đĩa kia, tựa như là chính Thương Miêu ném ra ngoài. Nói có đúng hay không thần khí, nhìn xem có thể hay không đổi một kiện thần khí. Liền cái này, nó dám cầm Thương Miêu đồ vật. Hết chương.